Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Linh Phong. Chỉ là một màn này, lại nhìn được rất nhiều người đều có chút choáng váng. Phù Long chiến đội bên này không biết biến báo sao, đều đã trông thấy đối phương bốn cái người không có phân tán trận hình dưới tình huống. Lại còn kiên trì nguyên bản chiến thuật. Hiện tại cục diện này, 2-4, đây không phải đùa giỡn đó sao? Cho dù nơi xa có đan cốc cái này cung tiễn thủ ở trợ giúp, nhưng ở Hoa Vinh Bình kia mở lớn thuẫn yểm hộ phía dưới, viễn trình công kích có thể có tác dụng gì? Mà ngay từ đầu liền biến mất rồi cơ thải y, coi như có thể đột nhiên xuất hiện ám sát, thật là có thể giết vào ôm thành đoàn mãnh sĩ tổ bốn người. Mãnh sĩ bên kia hai cái địa dũng tinh giải thích lúc này cũng nhịn không được lộ ra nhẹ nhõm ý cười, phi tiên Phù Long, ai nha, ha ha, bọn hắn có chút quá khinh địch rồi a, vẫn là quá không biết biến thông. 2-4, bọn hắn là nghĩ như thế nào? Đúng vậy a, chúng ta bên này ôm đoàn tổ bốn người đối mặt loại này chiến đấu, kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Người bình thường căn bản là không tưởng tượng nổi bọn hắn có nhiều ăn ý. Phù Long chiến đội, sợ là muốn cắm ngã nhào đi. Ha ha, dự bị làm chuẩn bị đi. Mãnh sĩ chiến đội bên này những người ủng hộ, ở 2-4 cục diện hình thành trong nháy mắt, từng cái cũng tất cả đều lộ ra nụ cười, biểu lộ đều đi theo trở nên dễ dàng hơn. Tự liền rất nhiều người qua đường người xem cũng tất cả đều cảm thấy Phù Long chiến đội bên này sợ là phải ăn thiệt thòi rồi. Đoán chừng trừ rồi Phù Long chiến đội những cái kia tử trung đám fan hâm mộ, cũng chỉ có Xâm Duyệt Tinh Phù Thần chiến đội sẽ đối với cái này có không đồng ý với ý kiến rồi. Chỉ bất quá thời khắc này Phù Thần chiến đội đồng dạng cũng đang khẩn trương thi đấu ở giữa, cho nên giờ khắc này coi như rất nhiều Phù Long bên này những người ủng hộ cũng nhịn không được nhíu lại lông mày. Có chút quá bất cẩn rồi a, thật là có điểm khinh địch, không nên phân tán, trực tiếp gian bên trong. Chim ca một mặt bình tĩnh mỉm cười nói, chút lòng thành ta tin tưởng bạn học của chúng ta có thể giải quyết. Chính nói xong xông lên phía trước, Nhất Lâm Tử Câm vung lên cánh cửa giống như đao lớn, bỗng nhiên hướng lấy mãnh sĩ thuẫn chiến đội trưởng Hoa Vinh Bình thuẫn lớn quét tới. Trong nháy mắt này, cung tiễn thủ Bàng Hoành Lỗi trực tiếp triệt thoái phía sau. Hắn mục đích là vì rồi phòng ngừa lúc nào cũng có thể xuất hiện cơ thải y. Người khác đều coi là cung tiễn chỉ có thể viễn trình công kích, nhưng ở Bàng Hoành Lỗi nơi này, dù là chỉ có xa 1 mét, hắn cũng có thể đem cung tiễn chơi ra hoa đến. Chớ nói chi là còn có kiếm khách Đàm Tử Duệ. Đàm Tử Duệ trên thân ám khí cũng không phải bài trí. Đây cũng không phải là bọn hắn địa dũng tinh trung học thi đấu vòng tròn. Dấu rốt, ở đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, cơ hồ là không tồn tại. Mỗi một trận thi đấu đều cần mọi người toàn lực ứng phó mới được. Thích khách quý quế tài thân hình lắc lư lóe lên, biến mất ở nguyên nơi. Hắn mục tiêu là Tư Âm. Mà lúc này đây, thuẫn chiến Hoa Vinh Bình đón lấy Lâm Tử Câm đao lớn, mãnh liệt mà hướng phía trước một hướng. Hắn này một hướng, thuẫn lớn yểm hộ phía dưới, trực tiếp cho quý quế tài chừa lại rồi phòng ngự không gian, đồng thời cũng lóe ra rồi tiến công con đường. Mà quý quế tài mục tiêu Tư Âm lại vào lúc này trực tiếp vung lên búa lớn tử hung hăng nện hướng về phía đột nhiên dần hiện ra đến quý quế tài, đem quý quế tài làm cho giật mình. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể tinh chuẩn tính toán đến ta xuất hiện điểm vị? Không phải là có cái gì kỹ năng thiên phú? Trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng thân là một cái thích khách, quý quế tài nhanh nhẹn tự nhiên là siêu cấp cao. Trong nháy mắt tông sư chàng vực toàn bộ triển khai, đem tự thân nhanh nhẹn tăng lên tới gần như cực hạn. Nhưng lại tại một tích tắc này kia, hắn nghe thấy rồi để hắn tâm đều kém chút đi theo bể nát một tiếng vang thật lớn. Bang, kết kết thực thực bị giật mình, tựa như một cái không có chút nào phòng bị người đi ngang qua góc tường. Bị bên kia đột nhiên xuất hiện người cho giật mình cái loại cảm giác này. Tâm bành bành bành mãnh liệt nhảy lên đến. Lẽ ra loại này tình huống vô luận như thế nào cũng không nên xuất hiện ở một cái tông sư cấp thích. Khách trên thân, cường đại như vậy một cái linh chiến sĩ, làm sao có thể dễ dàng như thế bị hù dọa? Nhưng vấn đề là, này một tiếng vang thật lớn, thật sự là quá không giống bình thường rồi. Bởi vì ý vị này, đã bước vào trung cấp tông sư lĩnh vực thuẫn chiến hoa vinh bình. Trong tay kia mặt kiên cố vô cùng thuẫn lớn, nát rồi, từ âm một đôi mắt trừng lão đại, đem thực lực bản thân tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Nàng thế nhưng là một chút cũng không có nhận đến kia một tiếng vang thật lớn ảnh hưởng. Bởi vì đang nhìn qua Lâm Tử Câm một chống sáu trận đấu kia về sau, nàng liền đối Lâm Tử Câm chiến lực có rồi lòng tin tuyệt đối. Lòng tin này thậm chí không kém cỏi đối Tiểu Bạch loại kia lòng tin. Nàng xoay tròn tay bên trong búa lớn tử, hung hăng một chút, đập vào rồi nháy mắt đi thần quý quế tài trên thân. Tư âm lực lượng nhiều khủng bố, cho dù là Lâm Tử Câm loại này siêu hung chủ hiện tại cũng có chút không nguyện ý cùng với nàng. Ngạnh bính cứng, chớ nói chi là quý quế tài loại này lấy linh xảo nhanh nhẹn sở trường thích khách. Tư âm một chùy này tử xuống dưới, quý quế tài trực tiếp liền treo rồi, thân thể hung hăng ném đi ra ngoài, giống như là một cái bị gió lớn cuốn lên người đáng thương ngẫu. Không biết đập gãy nhiều ít khỏa cây lớn, bên này, Lâm Tử Câm này một đao chém vỡ rồi hoa vinh bình thuẫn lớn. Đại đao trong tay dư lực không cần, tiếp tục chém về phía hoa vinh bình, đồng thời. Lưỡi đao bên trên, tách ra một đạo u lam rét lạnh khí tức, đảo qua bên kia kiếm khách Đàm Tử Duệ. Đàm Tử Duệ phản ứng đã coi như là cấp tốc, ở hoa vinh bình tấm chắn vỡ vụn trong nháy mắt. Hắn lăng không mà lên, nghĩ muốn tránh đi Lâm Tử Câm này hung mãnh dị thường một đao. Đồng thời, hắn khác một cái tay không, vung ra rồi một cái nhỏ phi tiêu. Kia bay bên hiện lên hình quạt, bắn về phía Lâm Tử Câm. Hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, quét ngang lấy chém về phía những cái kia nhỏ phi tiêu. Một hồi đinh đinh đương đương thanh thúy thanh vang, những cái kia nhỏ phi tiêu toàn bộ bị mẻ bay. Lúc này, Đàm Tử Duệ cảm giác chính mình hai chân hơi chút mát lạnh. Tiếp lấy hắn hét thảm một tiếng. Không phải có nhiều đau, ở hai chân bị chém đứt trong nháy mắt đó, hắn nhưng thật ra là cảm giác không thấy đau, kêu thảm, là bởi vì sợ hãi. Kia tóc ngắn chân dài đẹp thiếu nữ đau khí vậy mà sắp tới loại tình trạng này, cũng sắc bén đến làm người ta mức độ khó mà tin nổi. Lâm Tử Câm đại đao trong tay lưỡi đao, thì hung hăng chém ở rồi hoa vinh bình trên thân. Hoa vinh bình mặc trên người kiên cố vô cùng chiến giáp. Chiến giáp này đã là bây giờ Tổ Long Đế Quốc đỉnh cấp chiến giáp. Dưới tình huống bình thường, cho dù là một cái đại tông sư, cũng rất khó một kích đem chiến giáp đánh nát. Nhưng Lâm Tử Câm trong tay này cây đại đao quá mức sắc bén. Trùng điệp chém ở hoa vinh bình chiến giáp bên trên. Đem chiến giáp này trực tiếp cắt ra một nửa Lâm Tử Câm lưu thủ rồi. Ngay tại lúc này, nàng vẫn còn đang áp chế thực lực bản thân, không có hoàn toàn bạo lộ ra. Bành, hoa vinh bình phun máu phè phè, thân thể hướng về sau bay đi, hung hăng nện ở một cây đại thụ trên, trực tiếp đem viên kia hai người ôm hết cây lớn nện gãy. Cơ thể y ở thay Lâm Tử Câm cản xuống những cái kia nhỏ phi tiêu về sau. Thân hình một vòng, lóe lên, trực tiếp biến mất ở không khí bên trong. Sau một khắc, nàng trong tay ám nguyệt chi nhận, trực tiếp bôi qua cấp tốc lui về sau bằng hoành lỗi cái cổ. Ba đôi bốn, toàn thắng, mãnh sĩ chiến đội bên này hai cái dự bị. Quyền pháp sư Dương Tiêu cùng phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân mới vừa tiến vào địa đồ. Liền thu đến một cái để bọn hắn toàn bộ người đều cơ hồ đờ đẫn tin tức. Trước đó bốn người kia, đoàn diệt rồi, cái này sao có thể? Song phương trực tiếp gian bên trong, vô số chính tại xem trận này tranh tài người xem, trong nháy mắt liền nổ rồi. Duy trì phù long chiến đội bên này người, từng cái tất cả đều máu nóng sôi nhảy, toàn bộ người cơ hồ đều muốn đi theo bốc cháy lên rồi. Ha ha ha ha, Lâm Tử Câm, Bá Khí, Tư Âm, Siêu Hung, Cơ Thải Y, Xảo Trá, quá đãng nhiên rồi. Ba đôi bốn, toàn thắng, quá đãng nhiên rồi. Là một cái người qua đường, may mắn chuyển tới bên này, trông thấy như thế đặc sắc một trận đối chiến, thật sự là quá sung sướng. Từ giờ trở đi, ta chính là Phù Long chiến đội fan hâm mộ á. Lâm Tử Câm tại yêu ngươi. Ha ha ha, ta là Lâm Tử Câm lão fan hâm mộ. Nhà chúng ta cao lãnh siêu hung Lâm muội muội so với quá khứ càng thêm hung tàn, càng thêm uy vũ bá khí. Lâm muội muội cố lên. Về phần duy trì mãnh sĩ chiến đội người bên kia, trong nháy mắt này chỉ có thể dùng trời à, ngọa tàu, làm sao có thể, vì cái gì dạng này, những này ngắn gọn từ nói để hình dung giờ phút này sâu trong nội tâm MMP. Đúng vậy, đoàn chiến cũng không có kết thúc, mãnh sĩ chiến đội còn có hai cái dự bị vừa mới đăng tràng, nhưng mẹ nó này cùng kết thúc rồi có cái gì khác biệt? Không nói đến Phù Long chiến đội bên này còn có hai cái dự bị không có trên đâu, chỉ là trước mắt trận trên này bốn cái liền đầy đủ mãnh sĩ chiến đội kia hai cái đáng thương dự bị chịu được. Một cái phù triện sư, một cái quyền pháp sư. Hai người này ra trận, có thể thay đổi cái gì? Địa dũng tinh bên này trực tiếp gian bên trong, mới vừa nãy chế giễu Phù Long hai đối tư yếu thua thiệt hai cái người chủ trì vào lúc này tất cả đều bị rung động được nói không ra lời. Toàn bộ người đều là mộng bức trạng thái. Cái này, Lâm Tử Câm, thật đúng là lợi hại nha. Một tên giải thích ấp úng nửa ngày mới nói ra một câu lưu loát nói đến. Một tên khác giải thích trầm mặc thật lâu mới nói, chúng ta còn có hai người, nói không chừng còn có thể cầm hai người đầu tới đây. Dù sao, cầm một cái đầu người thì có một phần không phải. Dĩ vãng đế quốc thi đấu vòng tròn trên, lẫn nhau ở giữa bị đánh giết là không có điểm số, chỉ nhìn cuối cùng còn sống là thế lực nào người. Dù là bên này liền thừa người kế tiếp, nhưng khác một bên đều bị tiêu diệt. Như vậy thừa người kế tiếp liền lấy toàn bộ điểm số, xem như thắng trận. Nếu như cuối cùng song phương đồng quy vu tận, thì coi như là đánh ngang. Nhưng lần này đế quốc thi đấu vòng tròn quy tắc thì biến thành mỗi đánh giết một tên đối thủ liền thu được một phần. Giết chết đối phương 6 người liền lấy 6 điểm, đối phương giết chết bên này 5 người liền lấy 5 phần. Cho nên dù là cuối cùng thua trận đoàn đội thi đấu, nhưng chỉ cần có thể từ đối thủ trên thân cầm xuống 2 phần 3 phần, quay đầu một mình thi đấu trên tái tranh thủ cầm tới điểm số, không coi là quá thua thiệt. Dù sao tiểu tổ thi đấu hết thảy 6 trận đấu, cuối cùng tính toán là tổng điểm tích lũy, chỉ cần chớ bị người đánh quá thảm, mọi người liền đều còn có cơ hội. Loại này chế độ thi đấu đối lập càng công bằng một chút, mà lại có thể nhìn tính cũng sẽ trở nên cao hơn. Một chút thực lực tương đối hơi yếu đội ngũ có thể thông qua tính toán chiến lược tính từ bỏ rơi một chút yếu thế, sau đó cố gắng thông qua ưu thế đi lấy những cái kia có thể cầm tới điểm số. Đương nhiên, đối với chân chính cường đội tới nói, mỗi trận lấy được 9 phần, hết thảy 6 trận đấu lấy được 54 phân. Mặc kệ cái khác đội ngũ cái gì sách lược, yêu cái gì, dù sao ta là gia biên rồi. Về phần cái khác đội ngũ, bái bye rồi ngài nội. Nhưng có phần này phấn khích đội ngũ, cũng xác thực không nhiều. Trông thấy Tỉnh Vĩnh Quân cùng Dương Tiêu xuất hiện ở ống kính bên trong. Mãnh sĩ bên này trực tiếp gian bên trong hai cái người chủ trì rốt cục chậm tới đây một hơi. Giờ phút này mãnh sĩ chiến đội hai tên dự bị, quyền pháp sư Dương Tiêu cùng phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân. Tồn chính là chí ít xử lý đối phương hai người tâm tư. Chỉ cần xử lý đối phương hai cái, như vậy quay đầu tiếp xuống đến ở một mình thi đấu trên liều mạng. Nói không chừng còn có thể đem này thế yếu cho kéo trở về một điểm. Siêu, một mũi tên, trực tiếp bắn về phía phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân. Đàn cốc không có quên lão Lưu trước đó căn dặn. Hắn muốn trước thử một chút này phù triện sư chất lượng. Ông, một tiếng vang nhỏ, Tỉnh Vĩnh Quân trên thân một đạo phòng ngự màn sáng. Trong nháy mắt mở ra, tiếp lấy, Tỉnh Vĩnh Quân hướng Dương Tiêu trên thân trực tiếp đánh rồi mấy chương phụ trợ hệ phù triện. Sau đó hai người hướng lấy Lâm Tử Câm bên này liền lao đến. Có ý tứ gì? Cứng hướng lên mãng. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, đều cảm thấy hai người này có lẽ là giận lửa công tâm rồi. Loại thời điểm này, nên lựa chọn đánh du kích phương thức chiến đấu a. Chẳng lẽ còn nghĩ bắt trước đối phương, cũng tới mà hai đối bốn hay sao? Có thể nhìn điệu bộ này, giống như thật đúng là chính là như vậy. Lâm Tử Câm híp mắt, ánh mắt của nàng rơi vào đối phương phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân trên thân. Nàng rõ ràng cảm giác được, cái này phù triện sư, có chút không tầm thường. Tuy nói cảnh giới cũng không có cao đến loại kia để người run rẩy trình độ. Nhưng hắn trên thân một loại nào đó khí chất, Lâm Tử Câm chỉ ở Bạch Mục Dã trên thân nhìn thấy qua. Đó là một loại, đối thực lực bản thân cực độ có lòng tin khí chất. Như thế có tự tin sao? Đó chính là ngươi rồi. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy, mang theo cánh cửa giống như đao lớn, nhìn như lỗ mãng, thực tế phi thường cẩn thận phóng tới rồi Tỉnh Vĩnh Quân. Bên kia quyền pháp sư Dương Tiêu theo sát ở Tỉnh Vĩnh Quân bên thân. Ở phù triện gia trì phía dưới, toàn bộ người khí chàng khá cường đại, trong tay mặc dù nhìn qua không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng thực tế trên... Hắn cho người ta loại kia mức độ nguy hiểm lại không có chút nào kém trước đó những người kia. Rất nhiều duy trì bọn hắn người xem toàn cũng nhịn không được phàn nàn hai cái này rõ ràng mạnh hơn. Vì sao lại xem như dự bị đăng tràng? Bất quá cũng rất nhanh liền có người cho ra giải thích dù là chỉ còn người kế tiếp. Nhưng nếu như có thể một chống sáu xử lý đối phương, ta cầm đồng dạng cũng là 6 điểm. Cái này là lần này đế quốc thi đấu vòng tròn mới chế độ thi đấu. Chẳng những chú ý đoàn đội tác chiến, đồng thời cũng cho thực lực siêu cường cá nhân đầy đủ biểu hiện sân khấu. Có phải là thật hay không chính đỉnh cấp cường giả? Tự mình nói khoác không có ý nghĩa. Đế quốc thi đấu vòng tròn 1-6 đánh 1 đánh liền cái gì đều rõ ràng. Tỉnh Vĩnh Quân ở khoảng cách Lâm Tử Câm còn có 20-30 mét thời điểm. Trên thân đột nhiên bay ra lượng lớn phù triện, chỉ ít tới 30 mấy chương. Kia phù triện vây quanh hắn thân thể trên dưới tung bay. Giờ khắc này, Lâm Tử Câm loại kia cảm giác quen thuộc càng cương liệt rồi. Trong lòng tự nhủ này chẳng phải là bắt trước ca ca đấu pháp sao? Ở Bạch Mục Dã trước đó, kỳ thực có rất ít tuổi trẻ phù triện sư dạng này thi đấu. Loại này đấu pháp đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Đối khống phù năng lực yêu cầu cao hơn. Nhưng không thể không thừa nhận, loại này đấu pháp rất đẹp trai. Nếu như lại phối trên Bạch Mục Dã gương mặt kia, loại kia khí chất thì càng xoái rồi. Học ca ca, rất tốt, ta bảo ngươi học. Lâm Tử Câm vung lên đao lớn chiếu vào Tỉnh Vĩnh Quân liền chặt. siêu siêu siêu siêu, liền đang một tích tắc này kia, vây quanh Tỉnh Vĩnh Quân thân thể trên dưới tung bay phù triện, như ong vỡ tổ, đổ ập xuống đánh phía Lâm Tử Câm. Hắn chân chính mục tiêu, cũng chính là cái này siêu cường tóc ngắn đẹp thiếu nữ. Xử lý mạnh nhất, sau đó lại xử lý cái khác. Cái gì chỉ xử lý 2-3 cái yếu? Không, hắn nghĩ muốn là, chí ít lấy trước đi trận trên 4 người này đầu 4 phần. Quyền pháp sư Dương Tiêu Phi thường ăn ý trong cùng một lúc. Thân hình lóe lên, trên thân gia trì lấy phòng ngự phù tia sáng. Huy quyền đánh về phía Lâm Tử Câm mặt bên, lấy ít đối nhiều, ý tứ nhưng thật ra là một cái, nhanh, chữ. Muốn tại mục tiêu kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đem nó dây mất. Ngoại giới đối Dương Tiêu cùng Tỉnh Vĩnh Quân hiểu rõ vô cùng ít ỏi, cho nên căn bản không biết rõ thực lực chân chính của bọn họ. Cũng không rõ ràng giữa bọn hắn ăn ý trình độ, trận này chiến đấu. Chính là bọn hắn chân chính ở siêu đại vũ đài trên sáng lên ngoài một trận chiến. Chúng ta muốn ngăn cơn sóng dữ. Tỉnh Vĩnh Quân lòng tin trăm lần. Hắn đối phòng ngự của mình phù. Đối thực lực bản thân. Có vượt mức bình thường lòng tin. Oanh, oanh, oanh. Không ngừng bạo tạc. Xuất hiện ở Lâm Tử Câm trước mặt. Kia từng chương phù triện. Cũng không thể rơi xuống nàng trên thân. Toàn bộ bị nàng tràng vực cho kích hoạt, tự mình nổ tung, mà lúc này, Lâm Tử Câm đao, cũng đã đến rồi Tỉnh Vĩnh Quân trước mặt, hung hăng chém ở kia phòng ngự phù màn sáng bên trên. Phốc phốc, này một đao hung hăng cắt vào đi vào, đem Tỉnh Vĩnh Quân trên thân phòng ngự màn sáng mở ra, đem Tỉnh Vĩnh Quân thân thể mở ra, Lâm Tử Câm này một đao. Tựa như chém vào một cái lớn dưa hấu trên. Lớn dưa hấu bị cắt thành hai nửa. Lộ ra bên trong nhương. Tỉnh Vĩnh Quân đến chết đều không thể tin được Lâm Tử Câm thực lực vậy mà cường đại đến mức này. Nàng làm sao có thể dễ dàng như thế phá vỡ phòng ngự của ta phù. Hắn không thể nào hiểu được. Cũng không thể tin được. Một bên quyền pháp sư Dương Tiêu căn bản không thể đụng phải Lâm Tử Câm một mảnh áo góc. Liền bị cơ thải y ám nguyệt chi nhận. Đàn cốc tiễn cùng tư âm cái búa cho dây. Ai cho ngươi lòng tin để ngươi cảm thấy này chiến trường trên chỉ có Lâm Tử Câm một người. Cơ thải y nhìn lấy hóa thành mưa ánh sáng quyền pháp sư Dương Tiêu. Ánh mắt bình tĩnh, song phương trực tiếp gian tại thời khắc này. Xuất hiện rồi trong nháy mắt yên tĩnh, tiếp lấy, lại hiện ra hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Phi tiên phù long chiến đội bên này, chim ca trực tiếp từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, giơ cao hai tay, lớn tiếng nói, đoàn diệt, chúng ta thành công đoàn diệt rồi đối thủ, mà lại là số không tổn thất, không có làm cho đối phương từ chúng ta trên thân lấy đi một phần. Phù Long chiến đội uy vũ, Đổng Lật cũng là một mặt kích động, trận này bắt đầu chiến, đánh thật sự là quá đặc sắc cũng quá mức nghiện rồi. Lâm Tử Câm lần đầu đại biểu Phù Long chiến đội trèo lên Thượng Đế Liên minh quốc tế thi đấu sân khấu. Liền biểu hiện được vô cùng kinh diễm, hắn đầy đầy kính mắt, một mặt trầm ổn nói, đây là một cái mộng ảo vậy bắt đầu. Hoàn mỹ đoàn diệt đối thủ, cầm tới 6 điểm, đồng thời thành công linh phong đối thủ. Đối phương trực tiếp gian bên trong, hai cái chủ trì người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có cách nào nói ra bất kỳ nói đến. Phù Long chiến đội thật quá mạnh rồi, vậy mà hoàn mỹ linh phong rồi mãnh sĩ chiến đội, trước đó coi như nghĩ tới trận này thi đấu có thể sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở. Nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra lại là dạng này một loại tràng diện. Mãnh sĩ chiến đội bên này đánh rất khó coi sao? Không, bọn hắn đánh cũng không khó nhìn. Cũng phát huy ra bọn hắn nguyên bản thực lực. Nhất là mặt sau hai cái dự bị ra trận đội viên. Quyền pháp sư Dương Tiêu cùng phù triện sư Tỉnh Vĩnh Quân. Tất cả đều cho thấy thực lực siêu cường. Nhưng đối phương cái kia siêu đẹp tóc ngắn thiếu nữ, thật là quá hung tàn rồi. Hoàn toàn bằng vào thực lực cường đại miễn cưỡng ăn. Không thèm nói đạo lý đấu pháp để người không có biện pháp nào. Thật lâu, một tên người chủ trì thở dài nói. Ta cảm thấy, trận này thi đấu, chúng ta bài binh bố trận. Tựa hồ ra rồi một chút vấn đề. Một tên khác người chủ trì cũng thở rồi một hơi. Không sai, ta cũng thấy được. Hoàn toàn chính xác là bài binh bố trận xảy ra vấn đề lớn. Nếu như chúng ta phù triện sư ngay từ đầu liền lên trận, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Hy vọng dưới một hiệp thi đấu, mãnh sĩ bên này có thể hấp thụ trận này tranh tài giáo huấn. Chúng ta còn có cơ hội. Đúng, một trận tranh tài thất bại, không cần nhụt chí, kế tiếp còn có một mình thi đấu. Quay đầu còn có dưới một hiệp, đối mặt người chủ trì khắc chế. Internet trên những cái kia mãnh sĩ chiến đội những người ủng hộ. Đã là tiếng mắng một mảnh, huấn luyện viên là nghĩ như thế nào? Não quất rồi sao? Là không phải là đồ ngốc? Phù triện sư mạnh như vậy, vì cái gì không cho hắn thủ phát đăng tràng? Cường đại phù triện sư biến thành dự bị, này mặt trong có phải hay không có vấn đề gì? Ta nghĩ không thông, vì cái gì đem phù triện sư đặt ở dự bị tịch trên. Mãnh sĩ huấn luyện viên đoàn đội quả thực chính là ngớ ngẩn. Mãnh sĩ chiến đội thi đấu trong phòng, một đám người từ khoang giả lập đi ra người tất cả đều có chút ngẩn người. Bao quát đội trưởng Hoa Vinh Bình ở bên trong, đều không có thể từ loại kia bị đoàn diệt đả kích bên trong tỉnh táo lại. Trầm mặc rồi nửa ngày. Hoa Hinh Bình nhìn rồi thoáng qua mọi người. Đừng từ bỏ, chúng ta còn có cơ hội. Không một người nói chuyện. Một trận đoàn đội thi đấu, thậm chí ngay cả một phần đều không có thể nắm bắt tới tay. Thật còn có cơ hội không? Thực lực đối phương mạnh nhất người kia còn không có ra trận. Tiếp xuống một mình thi đấu trên, đối phương chỉ cần muốn đánh ra Lâm Tử Câm. Bọn hắn bên này, ai có thể đỡ nổi? Đoàn chiến thời điểm người ta một cái người đều có thể đối mặt bên này mấy cái. Đến rồi một mình thi đấu, chẳng phải là càng vô địch. Hoa Vinh Bình hít sâu một cái, nói, một mình thi đấu, ta cái thứ nhất ra trận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.